Thần đạo Đan Tôn, chương 4173, được chân truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đi theo lang tộc đại tế tự, đi tới cuối sơn cốc, sau đó lang tộc đại tế tự lẩm bẩm với vách núi, không biết hắn đang nói cái gì, sau đó dùng quải trượng nện vào vách đá, đột nhiên một cái động xuất hiện trên vách đá, đây chính là Thiên Huyền Động. Nơi này có cấm chế nhắm vào lang nhân, lão hủ không thể đi vào. Lang tộc đại tế tự thở dài, nói, các ngươi đi thôi, hy vọng các ngươi có thể thành công, cứu vãn tương lai lang tộc ta. Tất cả mọi người gật đầu, lúc này mới phù hợp kịch bản, bằng không người ta đã đi vào trong, còn cần bọn họ làm gì. Xin đại tế tự yên tâm, tất cả mọi người tranh nhau tiến vào hang động, đây chính là khảo nghiệm sau cùng. Bọn họ có thể đến nơi đây, nói rõ đều là đạt được thánh nhân tán thành, như vậy rất có hy vọng thu hoạch được thánh nhân truyền thừa. Quả nhiên. Bọn họ mới là thiên kiêu mạnh nhất, Lăng Hàn vô cùng kinh ngạc, sự việc dễ dàng như vậy sao? Nói tới nơi này có khiêu chiến gì, như vậy chính là cổ chiến trường, đằng sau có loạn thạch trận, kế tiếp là đầm lầy. Tất cả đều có thể dùng tổ đội thông qua, độ khó thấp đến đáng thương. Chỉ cần đi ngang qua nơi này đều có thể đạt được tán thành, tiến vào mắc xích sau cùng. Nói đùa gì thế, đừng nói thánh nhân truyền thừa. Cho dù là chú đỉnh chết đi cũng sẽ không tùy tiện tìm cho mình một truyền nhân như thế. Hơn nữa, nếu thật dễ dàng như thế, thánh nhân truyền thừa đã sớm bị người ta lấy đi. Lăng Hàn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, trong tay hắn ôm lấy lục hoa, quay đầu thấp giọng nói với Bích Tiêu công chúa. Tất cả phải cẩn thận, ta sợ có biến cố. Bích Tiêu công chúa không hiểu, sau đó giật mình. Chẳng lẽ Lăng Hàn sợ thánh nhân truyền thừa vừa xuất hiện dẫn phát tranh cướp hay sao? Được, nàng gật đầu, Lăng Hàn biết nàng cũng không để ý tới lời khuyên của mình, nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần nàng cảnh giác một chút là tốt rồi. Bọn họ bước đi, qua 10 phút sau, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái động rộng rãi, động cao 30 mấy trượng, chỗ rộng nhất là 1000 trượng, chỗ hẹp nhất cũng 200 trượng. Trong hang động đá vôi có một cái cây cột đá cao 3 trượng. Nó xuất hiện cực kỳ đột ngột. Nơi này cũng là điểm cuối của hang động. Thánh nhân truyền thừa sao? Có người kêu lên, cũng cảm thấy không cam lòng. Đã không có, khó trách vô số vạn năm qua đi, không ai có thu hoạch, thì ra đây là một âm mưu. Tất cả mọi người bị Cổ Dương thánh nhân khi dễ. Nơi này làm gì có thánh nhân truyền thừa? Bị chơi xỏ, bị lừa. Lúc này, rất nhiều người nổi trận lôi đình. Đi, trở về ép hỏi đại tế tự kia. Nói không chừng là hắn đang lừa gạt chúng ta. Đúng, trở về tìm lão gia hỏa kia. Có ít người đi trở về, nhưng luôn có người tò mò. Bọn họ đi tới cột đá chính giữa, đưa tay sờ một cái. Ông, cột đá phát sáng. Sau đó, ba, một quyển sách xuất hiện. Thánh nhân truyền thừa. Người kia run rẩy nói ra, dáng vẻ cực kỳ kích động. Hắn nhìn thấy rõ ràng, trên sách có 4 chữ, Cổ Dương Thiên Kinh. Đây không phải thánh nhân truyền thừa sao? Xem ra thánh nhân truyền thừa là thật. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn. Rất nhiều người hưng phấn. Giao ra đây, lúc này có người kêu lên. Thánh nhân truyền thừa, đừng nói bọn họ. Cho dù là tôn giả tới cũng đánh sống đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia làm sao chịu nghe? Hắn nhanh chóng thu quyển sách vào trong pháp khí không gian. Truyền thừa như vậy. Đánh chết hắn cũng không có khả năng giao ra. Người muốn chết, xèo, lúc này có người xông tới. Đã có một người đầu tiên, như vậy sẽ có người thứ hai. Hiu hiu hiu, càng ngày càng nhiều người không kiên nhẫn và xông lên xuất thủ. Lúc này có càng nhiều người gia nhập chiến đấu, gia nhập đội ngũ tranh đoạt. Oanh, oanh, oanh, hỗn chiến bộc phát, kịch liệt cực kỳ đáng sợ. Vì thánh nhân truyền thừa, bọn họ sẽ không hạ thủ lưu tình với kẻ nào. Tất cả đều xuất thủ toàn lực, muốn đánh bại mọi người và thu được cơ duyên lớn. Nhưng vẫn có người không gia nhập chiến đấu, hắn đi tới và vuốt cột đá. Ba, lại là một quyển sách trống rỗng xuất hiện, Cổ Dương Thiên Kinh, người kia vui mừng, lập tức thu sách lại. Dù động tác của hắn rất bí mật, nhưng vẫn có người nhìn thấy. Những người kia cũng không có tranh đoạt, hắn tiến lên, đưa tay sờ cột đá. Kết quả, ba ba ba, một quyển sách xuất hiện. Đều là Cổ Dương Thiên Kinh. Sách này quá nhiều, ngay cả những người đang kịch chiến cũng thấy được. Lúc này có không ít người thoát ra khỏi cuộc chiến. Sau đó những người như vậy càng ngày càng nhiều. Hỗn chiến kết thúc, nơi này vẫn lưu lại 17 thi thể, chiến đấu kịch liệt như thế thì làm sao không có người chết. Tất cả mọi người im lặng, lúc này cùng tiến lên chạm vào cột đá, nhưng cũng không phải mỗi người đều đạt được cổ dương thiên kinh, có ít người đưa tay sờ vào nhưng không có phản ứng. Dường như chúng ta bị đùa giỡn, mọi người so sánh cổ dương thiên kinh với nhau, kết quả mỗi bộ đều không giống nhau. Có lẽ có một quyền là thật, có lẽ tất cả đều là giả. Hì hì, phụ thân, chúng ta cũng thử xem. Lục Hoa vươn tay nhỏ và nói ra. Được, Lăng Hàn cười nói, hắn ôm lấy Lục Hoa tiến lên. Đầu tiên là Lục Hoa đưa tay ấn vào, cột sáng lóe sáng. Ba, một quyển sách xuất hiện. Cổ Dương Thiên Kinh, không biết quyển thứ mấy. Lăng Hàn cười cười, hắn cũng đưa tay ấn vào cột đá. A, hắn kinh ngạc phát hiện, bàn tay của mình sáng lên. Sau đó một đạo ý chí tang thương xuất hiện trong đầu hắn. Người cách một thế hệ, rốt cuộc ngươi đã đến. Lão Phu đã đợi ngươi rất lâu. Nếu ngươi đã nghe được đoạn âm thanh này, nói rõ ngươi thông qua được giai đoạn khảo nghiệm đầu tiên của Lão Phu, có thể chiếm được công pháp trúc cơ cảnh cổ dương thiên kinh. Còn có ba bí cảnh khảo nghiệm chờ ngươi, phân biệt đối ứng chú đỉnh, sinh đan cùng chân ngã cảnh. Chỉ khi ngươi thông qua toàn bộ khảo nghiệm mới có thể có đạt được truyền thừa hoàn chỉnh của Lão Phu. Lúc này, có lượng lớn tin tức rót vào trong đầu Lăng Hàn. Đây là một bộ công pháp, nhưng chỉ có phương pháp tu luyện giai đoạn trúc cơ. Sau đó chính là ba tọa độ, còn có ba phương pháp mở bí cảnh. Lăng Hàn lại có suy nghĩ khác, hắn lập tức khẳng định, đây chính là cổ dương thiên kinh chân chính. Tin tức bác đại tinh thâm, cho dù vẫn chưa tu luyện nhưng Lăng Hàn có thể khẳng định, công pháp này ít nhất gấp 20 lần Đại Nhật Liên Hoa Quyết. Cổ Dương Thánh Nhân rất thích chơi đùa, hắn tạo ra một đống công pháp giả, hơn nữa còn phân 1, 2, 3, 4, hắn phải hoàn thành 3 bí cảnh mới có thể đạt được Cổ Dương Thiên Kinh hoàn chỉnh. Nhưng cứ như vậy cũng không có ai biết Thánh Nhân truyền thừa chân chính rơi vào hắn trong tay, truyền thừa thật sự lại nằm trong đầu hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả huyết chiến lúc trước chỉ phí công. Hắn kiên trì cũng đạt được hồi báo. Cũng có thể thánh nhân chọn lựa truyền nhân không chỉ yêu cầu thực lực cường đại, hơn nữa còn đầy đủ kiên trì. Kiên trì, đây là phẩm chất quý báu trên con đường tu luyện võ đạo, nhiều khi có va đầu vào tường cũng phải có quyết tâm tiến thẳng về phía trước. Cách chương,